Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, vạn sự giải quyết. Hôm nay liền hơi hoạt động dưới, không cần làm quá mức huấn luyện. Ikkyo nhìn lên trước mặt mấy con Pokemon gật gật đầu tiếp tục. Nói, Lopunny, ngươi hôm nay liền làm chút đơn giản vận động nóng người là được. Không cần quá mức huấn luyện. Brion, ngươi liền buông lỏng một chút. Nhiều dự trữ năng lượng để tiến hóa. Ai Nattel, dựa theo ta nói như vậy hơi luyện một chút ý niệm của ngươi. Địa phương tốt liền tương lai học được hệ psychic tuyệt chiêu. Gumi, ngươi tiếp tục đi theo Greninja đi huấn luyện. Mấy con Pokemon cấp tốc gật gật đầu. Các làm các đi. Chỉ có Gumi lần nữa ủy khuất nhìn về phía Ikkyo, nhưng mà không có bao nhiêu tác dụng, bị Greninja cường ngạnh bắt đi. Lopunny vòng quanh sân huấn luyện chậm chạy, Brion chạy đến trong nước hồ bơi lội đi, Ainititeo thì đi đến một đống hòn đá nhỏ trước mặt nằm hạ huấn luyện. Ikkyo nhìn xem ba cái Pokemon lần nữa hài lòng gật đầu. Hôm nay trước để bọn chúng điều chỉnh một chút. Sau đó cái này hai ngày gấp rút huấn luyện một lần, liền có thể đi khiêu chiến Movin Gym. Nói đến Minh Movin Gym tựa như là 3v3 đâu. Lời nói như vậy đến lúc đó vẫn là biện pháp cũ đi. Một cái đánh một trận, liền quyết định Lopunny, Brion, Ainatel. Chỉ bất quá đối Lopunny tới nói có thể là có chút độ khó. Chỉ vì Lopunny mặc dù thực lực tăng trưởng cũng không tệ lắm, nhưng cũng mới hơn 20 cấp A. Cái kia hóa tần thực lực còn không biết như thế nào đâu. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có Phoebus. Cái này vẫn là chờ Samantha xử lý xong nơi nào sự tình về sau nghĩ biện pháp A. Cạch cạch cạch, tương đương đúng vào lúc này, Ikkyo sau lưng truyền đến một đạo tiếng bước chân. Ikkyo lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Samantha vuốt vuốt mái tóc của mình từng bước một đi tới. Con này Lopunny liền là ngươi tân thu phục cái kia Pokemon. Đợi Samantha đi đến Ikkyo bên người, mắt nhìn chạy chậm Lopunny có chút nghi ngờ nói, Lopunny, tư liệu ta từ Domino nơi đó lấy ra. Cảm giác thật không giống ngươi a. Thế mà lại thu phục trong mắt ngươi tiềm lực thấp kém Pokemon. Mặc dù nó tiềm lực là không được, nhưng là ý chí lực mạnh phi thường a. Tương lai nhất định có thể đột phá tiềm lực. Với lại, trong mắt của ta nó đột phá tiềm lực thời gian cũng càng ngày càng gần đâu. Gần nhất dinh dưỡng cái gì đều dần dần cùng lên đến. Thân thể cũng điều chỉnh không tệ. Chỉ muốn tiếp tục phát dục xuống dưới, lại đến cái thời cơ, tuyệt đối có thể bản thân đột phá. Ikkyo nhìn xem Lopunny mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía Samantha khiêu mi hỏi, Serena nơi đó thế nào? Thật không biết nói thế nào ngươi tốt, có thể đem một cái ôn nhu, hiền lành tiểu cô nương biến thành như thế, ta là nên nói ngươi có bản lĩnh. Hay là nên nói ngươi cái này tự luyến cuồng đã cạn bã không còn giới hạn. Samantha không trả lời thẳng, ngược lại khinh bỉ nhìn Ikkyo nói xong. Ta cũng không muốn a, ta thế nhưng là rất thích nàng, lại không nghĩ nàng rời đi, chỉ có thể cưỡng ép giữ ở bên người a. Ikkyo bất đắc dĩ giang tay ra. Thôi đi ngươi, đoán chừng ngươi còn thích thú. Samantha hung hăng bấm một cái Ikkyo bên hông thịt mới tiếp tục nói, cái kia mị hoặc dược tề. Ngươi nói không có, ta tin, thế nhưng là ngươi cái kia sửa chữa ký ức, hạ ám chỉ thủ đoạn đâu. Đừng nói ngươi không thôi dùng. Ai, Ikkyo khẽ thở dài một cái, lau chán nói ra, xuống a, cho nàng đánh tan một đoạn ký ức. Ta cũng đã nói ta cái kia năng lực khuyết điểm. Tại không xác định điều kiện tiên quyết, ta là không muốn dùng lần thứ hai a. Vẫn là nói một chút nàng nơi đó thế nào a. Tại hôm qua tìm kiếm được Serena về sau, thế nhưng là để Ikkyo đầu lớn thêm không ít. Chỉ vì Sereleang khi nhìn đến Ikkyo bên người mang theo Samantha thời điểm, trực tiếp xoay người rời đi. Mặc dù Ikkyo cưỡng ép lưu lại Serena, thế nhưng là Serena biểu lộ lại càng ngày càng hỏng bét. Nhìn xem Ikkyo bộ dáng lại lần nữa trở về nhìn một cái cây gà bộ dáng. Sau đó nha, Ikkyo thực sự không biết làm sao nói, thậm chí cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng không có biện pháp, đem Serena giao cho Samantha, mình thì cắm đầu đi ngủ đây. Thật sự là dày vò một ngày, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Mà sáng sớm hôm nay nha, Ikkyo liền đến thuê cái mang ao nước sân huấn luyện điều chỉnh Pokemon trạng thái. Dù sao lại không biết làm sao đối mặt Serena, còn không bằng các loại Samantha tin tức tốt đâu. Bây giờ Samantha một người tới, không mang Serena, thật để Ikkyo hiếu kỳ Serena nơi đó tình huống thế nào. Samantha nghe lần nữa khinh bỉ nhìn Ikkyo, nhưng đối với Ikkyo lời nói nhưng không có một vẻ hoài nghi. Hai người ở giữa có thể nói như vậy, đi qua hôm qua cuộc nháo kịch kia, hai người tình cảm là càng ngày càng sâu, nhiều khi đều là loại kia tâm ý tương thông cảm giác. Serena ý nghĩ ta là đã hiểu, cùng ta lúc đầu có điểm giống đâu. Samantha dựng thẳng ngón tay đi lòng vòng nói ra, hướng đơn giản điểm mà nói, cái kia chính là một chồng một vợ quan niệm, cộng thêm ngươi người này quá vô liêm sỉ, không có một tia cảm giác an toàn. Nguyên bản đối hảo cảm của ngươi, khi nhìn đến ngươi tìm cái này mỹ nữ, tìm mỹ nữ kia về sau, trong nháy mắt đem cái kia tơ hảo cảm cho xé cái vỡ nát, thậm chí còn biến thành đối ngươi chán ghét cảm giác. Ikkyo bất đắc dĩ gật gật đầu, không nói gì, như cũ nhìn xem Samantha chờ đợi văn. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản doài. Hết ngày dài lại đêm thâu nịnh nọt nàng đi, cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Cũng không cần lại đi tìm lung tung nữ nhân, coi như tìm cũng không cần để nàng nhìn thấy. Nói tới chỗ này, Samantha hé miệng cười cười, chỉ mình nói ra, nói đến, ngươi nhưng phải thật tốt cảm kích ta à, nàng ưa thích nam nhân loại hình ta đều giúp ngươi hỏi ra. Hình dạng phương diện nàng không có quá nhiều bắt bẻ, đương nhiên đẹp trai lời nói khẳng định càng tốt hơn. Ngươi người này mặc dù có chút thần kinh, có chút âm trầm, nhưng là xuất khí liền không nói, tính cách nha, phải ôn nhu. Vô luận đối mang ai cũng phải có kiên nhẫn, ôn nhu, sau đó mà còn muốn chăm chú. Vô luận làm chuyện gì đều có thể toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Hạ đến còn phải có nhiệt tâm cùng trách nhiệm tâm. Đối mặt có khó khăn người hoặc là Pokemon đi trợ giúp bọn hắn. Giống như chỉ chút này đâu. Ikkyo nghe càng thêm bất đắc dĩ hai phân. Cảm giác mình giống như hoàn toàn không hợp cách. Cảm giác an toàn, Ikkyo không hiểu rõ nữ nhân cái gọi là cảm giác an toàn là cái gì. Thực lực mình không kém à? Chẳng lẽ không có cảm giác an toàn? Tính cách, điểm ấy Ikkyo thật không muốn nhiều lời. Ôn nhu, kiên nhẫn, chỉ có đặc biệt người hoặc Pokemon mới có thể làm cho mình như thế đối đãi. Chăm chú, chuyện thú vị mình là sẽ chăm chú. Nhiệt tâm, trách nhiệm tâm, cái này hai điểm cùng mình nhất không dính dáng. Bất kể thế nào nhìn đều là không hợp cách dáng vẻ à. Converter, Miss Dux Samantha lại đảo mắt suy nghĩ một hồi mới tiếp tục nói, hiện tại nha. Ta cũng cùng Serena nói xong nữa nha. Trước đi theo chúng ta lữ hành một đoạn thời gian, liền đến Forti City trước. Nàng còn nói, nếu như ngươi về sau đối nàng cũng không tiếp tục làm loạn. Đồng thời chính nàng tại lữ hành bên trong quả thật có thể học được có quan hệ Pokemon Contest cái gì một loại, như vậy nàng là có thể tiếp tục đi theo ngươi lữ hành. Đồng thời đem ngươi trở thành làm là bằng hữu. À đúng, Serena nàng còn đặc biệt điểm ra một câu. Ngươi cùng với nàng là không thể nào. Nàng nói mình sẽ không thích như ngươi loại này hoa tâm người. nhưng nếu ngươi bình thường, nàng vẫn có thể đem ngươi trở thành bằng hữu, mà Serena hiện tại lại đi mua sắm đâu, bởi vì ngươi hôm qua đem nàng chọc tới, những vật kia đều cho mất đi, chỉ có thể lại lần nữa mua doài. Ikiyo bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, đỡ lấy cái trán, thấp giọng nở nụ cười nói, loại này ngây thơ tiểu nữ sinh, trong nháy mắt thành thục có thể thành thục bao nhiêu? Trên đường đi ta liền còn không tin không giải quyết được. Cùng lắm thì lại đến lần bắt cóc tống tiền, kim ốc tàng kiều, bất quá nha, bằng hữu, thật sự là hoài niệm từ ngữ đâu. Ta nhớ được tiểu Samantha ngươi khi đó. Ngao, Ikiyo chưa nói xong, trực tiếp nằm dưới đất kêu rên lên, còn che mình tiểu dương, tự luyến cuồng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ đâu. Samantha đem thả xuống chân, cười híp mắt hỏi hướng Ikiyo. Ngao, Ikiyo như cũ không ngừng mà lăn lộn, lăn qua lăn lại, chỉ bất quá hơn phân nửa đều là giả vờ. Bởi vì Ikiyo biết áo là thẹn thùng đâu. Ikiyo còn nhớ rõ lúc trước cùng Samantha các loại hôn môi bắt đầu, liền là tại Samantha cường điệu bằng hữu bình thường dưới bắt đầu a. Còn có, loại này bạo lực cảm giác thật sự là hoài niệm a. Cái này mới là mình thích Samantha mà. Nhưng mà, lần này lần xem như vạn sự giải quyết, Samantha nơi này không còn là vấn đề. Mặc kệ Samantha làm sao ngăn cản mình, chỉ cần còn có thể hầu ở bên cạnh mình cái kia là đủ rồi. Serena nơi đó, chẳng qua là lần nữa truy một cái tiểu nữ sinh mà thôi. Mặc dù độ khó bị mình làm trở thành địa ngục cấp bậc, nhưng cũng không phải sự tình, chỉ có đuổi tới mới có cảm giác thành công không phải sao? Còn kém sau cùng Phoebus, nhưng cũng không là vấn đề. Cùng lắm thì đưa người, dù sao mình đối Milotic sức chiến đấu không phải nhìn nhiều tốt. Chỉ là bởi vì Milotic là kiếp trước chơi game thời điểm rất ưa thích một cái Pokemon mà thôi. Samantha nhìn xem lăn lộn Ikiyo nhếch miệng nói, đừng giả bộ. Ta biết ngươi thể chất mạnh bao nhiêu, mau dậy, các loại ăn cơm buổi trưa thời điểm đem Serena kêu đến. Hảo hảo nói lời xin lỗi đi thôi. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.